Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Triệu Nam không tập trung nên không chú ý tới anh đã ăn sạch cả một bàn thức. Cuối cùng Dương Bách Xuyên gọi một tiếng, cô ấy mới giật mình bừng tỉnh, sau đó thanh toán rồi rời đi. Khi hai người ra khỏi nhà hàng thì trời đã tối đen. Triệu Nam hỏi, anh sống ở đâu, tôi đưa anh về. Cô đưa tôi về công ty đi, xe của tôi vẫn đỗ ở cửa công ty. Dương Bách Xuyên vẫn chưa nói cho Triệu Nam biết tình hình hiện tại của anh, mà cô ấy cũng không hỏi. Triệu Nam thoáng sửng sốt khi nghe Dương Bách Xuyên nói vậy. Cô ấy cho rằng Dương Bách Xuyên đi xe đạp hay xe điện gì đó, dù sao thì từ lần đầu gặp nhau cô ấy đã biết là Dương Bách Xuyên đến từ nông thôn, gia cảnh không tốt. Triệu Nam vẫn còn nhớ giọng điệu của cô gái tên Hoàng Thanh kia cực kỳ coi thường Dương Bách Xuyên, hình ảnh đó vẫn rõ mồn một trong đầu cô ấy. Lúc đó cô ấy có mặt ở hiện trường, nghe rõ rành rành đối phương chê Dương Bách Xuyên nghèo. Triệu Nam gật đầu, cũng không hỏi nhiều mà lái xe đến công ty đấu giá. Thật ra Dương Bách Xuyên muốn nói cho Triệu Nam biết bây giờ mình đã có nhà có xe. Không vì nguyên nhân gì cả, chỉ là anh muốn nói cho cô ấy mà thôi, cho cô biết kẻo sau này sẽ hiểu lầm anh. Nhưng tiếc là Triệu Nam không hỏi thêm, điều này làm cho Dương Bách Xuyên rất dầu dĩ. Lúc anh đang định nói cho Triệu Nam thì điện thoại của cô ấy đổ chuông, thế là bị cắt ngang. Em mở lượng điện thoại trên xe rất to, Dương Bách Xuyên nghe thấy rõ ràng. Người gọi tới là thư ký của Triệu Nam, cô ta báo cáo với Triệu Nam tình hình công ty ngày hôm nay. Về cơ bản thì các cổ đông cần loại bỏ đã bị loại bỏ, những người ở lại đều ủng hộ Triệu Nam, tức là từ nay trở đi cả công ty đấu giá đã hoàn toàn nằm trong tay Triệu Nam. Còn những nhân viên khác trong công ty thì từ từ sa thải là được. Đây là một bước tiến lớn đối với kế hoạch cải cách của Triệu Nam. Về phần Khuất Mạc, tất nhiên là bị cảnh sát bắt đi. Dương Bách Xuyên nghe rõ trong điện thoại Ngải Diệp nói với Triệu Nam rằng, trong bản khẩu cung của cảnh sát có nói Khuất Mạc nợ hàng chục triệu dẫn tới hành động cực đoan ngày hôm nay. Còn nữa, cái kia của Khuất Mạc đã bị Dương Bách Xuyên đá gãy. Điều khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc là Triệu Nam tỏ vẻ hà giận nói vào điện thoại. Đáng đời, làm cho Dương Bách Xuyên không nhịn được buồn cười. Nói một cách nghiêm túc thì hôm nay mới xem như anh đã tiếp xúc với Triệu Nam chút ít và trò chuyện với cô ấy một chút. Nói chung là ngoài khuôn mặt và vóc dáng ở cấp bậc nữ thần ra, anh đã thấy một mặt mạnh mẽ bá đạo trong tính cách của cô ấy, cũng chứng kiến cô bị Khuất Mạc kề dao lên cổ, tuy lộ vẻ sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh. Cô gái này bá đạo, mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc mắt đỏ hoe. Lúc mặt lạnh như tiền, cô ấy là người đẹp băng giá. Lúc mỉm cười, cô ấy chính là em gái nhà bên đáng yêu. Trên người cô ấy có rất nhiều thứ hấp dẫn Dương Bách Xuyên. Khi Triệu Nam cúp điện thoại của Ngải Diệp, xe đã chạy tới bãi đậu xe dưới tòa nhà công ty. Sau khi xuống xe, Dương Bách Xuyên vẫn chưa có cơ hội nói ra chuyện mình có xe hơi. Cách chương.